Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy cùng với quý vị khán giả sẽ tiếp tục theo dõi tập 9 của câu chuyện Bẫy Sói của tác giả Quang APTX. Rất mong quý vị khán thính giả có thể bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 9 Bẫy Sói qua giọng đọc Đình Duy. Chương 25. Phát súng tử thần. Thời gian sau đó, được sự cho phép của ST00, ngoài việc quản lý khu, hắn còn phụ giúp ST0 kiểm kê sổ sách của khu. So với hồi ở khu phía Nam thì bây giờ công việc làm ăn khu trung tâm đa dạng hơn nhiều, vì thế doanh thu có sự chênh lệch rất lớn. Theo nguyên tắc trước nay thì mỗi lĩnh vực làm ăn trong khu sẽ được giữ bí mật, không được phép chia sẻ thông tin qua lại. Tuy nhiên, với tư cách là trợ lý của ST0 cũng như nhận được sự tín nhiệm từ quản lý ST00 thì dần dần hắn cũng biết được khá nhiều thông tin mật của các lĩnh vực hoạt động của băng. Ngoài gã Long quản lý tất cả các ba của băng ra thì sau một thời gian hắn còn biết thêm Văn Nhật Trường, hay còn gọi là Trường Công Tử, quản lý chuỗi nhà hàng lớn nhỏ của băng trong địa bàn thành phố. Hoàng Vũ Hải, hay còn gọi là Hải Xám, đứng đầu đường dây cờ bạc, ông chủ nức tiếng của thế giới ngầm về trò đỏ đen miền Nam. Nguyễn Tiến Hùng, biệt danh Hùng Đại Bàng, tên đại ca khét tiếng nắm giữ công việc làm ăn bên mảng cầm đồ, tín dụng. Còn việc giao dịch hàng cấm đến phân phối tiêu thụ thì ST0 đảm nhiệm dưới sự chỉ đạo tổng quát của ST00. Riêng mảng này có một đội ngũ bí mật chuyên điều chế sản xuất thuốc từ những nguyên liệu nhập từ nước ngoài. Khi thuốc ra lò thì chuyển đi các bar, tụ điểm ăn chơi tiêu thụ hoặc bán sang những bang khác nếu có nhu cầu. Tất nhiên lợi nhuận đem về là những con số không hề nhỏ chút nào, phần trăm lợi nhuận luôn luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong các lĩnh vực hoạt động của băng. Còn những lĩnh vực nhỏ hơn như là mại dâm này nọ thì hoạt động chủ yếu là để nắm thông tin, vì lợi nhuận tạo ra không đáng bao nhiêu so với các túi tiền còn lại. Nhìn bề ngoài, nhóm này hoạt động có vẻ tách rời với băng, nhưng thực ra có một mối liên kết ngầm rất khó nhìn thấy. Bởi vì chỉ vài kẻ đầu não trong ngón nghề này là thành viên chính thức ở cấp độ trung bình của XVK, nên dù có chuyện gì thì cũng không dễ dàng mà tra ra sự liên quan của băng XVK trong đó. Bẵng đi một thời gian khá lâu, công việc, hoạt động của khu vẫn diễn ra bình thường, đôi lúc cũng xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với các băng đảng khác. Nhưng bằng nhiều cách khác nhau, mọi chuyện hoặc lắng xuống hoặc được giải quyết đâu vào đấy. Hôm nay hắn có việc bên quận 8, gần trung tâm thương mại Maxim. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị sắp đi, hắn sực nhớ đến một chuyện. Cả ngày hôm nay, trời cứ lất phất mưa dưới nền trời sẫm màu u uất. Do ba ngày nay, trung tâm thương mại Maxim có tổ chức một chương trình rút thăm trúng thưởng tri ân khách hàng cực lớn, nên lượng người ra vào so với mọi hôm có vẻ không hề suy giảm bởi yếu tố thời tiết kia. Lúc chương trình sắp sửa bắt đầu thì có một cơn mưa rất to kéo tới. Đoạn đường từ nhà để xe đến sảnh lớn trung tâm thương mại thoáng chốc đã mọc ra hàng loạt cây nấm di động. Một chiếc Mazda 323 cũ kỹ từ từ tiến vào bãi đỗ xe khu thương mại Maxim. Cửa xe mở, bước ra ngoài là một người đàn ông đầu đội nón che quá nửa khuôn mặt. Gã nhìn trước ngó sau một hồi, rồi cúi người bước vội về phía nhà vệ sinh cách đó không xa. Một tuần sau, lúc hắn đang cùng với đàn em ra ngoài giải quyết chút chuyện thì ST00 gọi đến. Cậu đang ở đâu đấy? Dạ, em đi giải quyết chút chuyện. Xong chưa? Dạ xong rồi, giờ em đang về. Chút về thì tắm rửa thay đồ, lát có người qua chờ cậu. Không để hắn kịp trả lời thì gã liền cúp máy cái rụp. Chẳng biết ST00 gặp hắn có chuyện gì, nhưng hắn có linh cảm không hay nên cũng vội vã chuẩn bị mọi thứ. Chưa đầy 10 phút sau, hắn đã yên vị tại ghế sau của chiếc Toyota 6 chỗ. Tên tài xế mặt không cảm xúc, miệng như dán keo, không ừ không hử. Xuyên suốt chặng đường, hắn có hỏi gã vài câu, nhưng đáp lại chỉ là gật hoặc lắc, hoặc cùng lắm là câu trả lời thuộc dạng đặc biệt trong kho tàng ngôn ngữ Việt Nam, không quá 2 từ. Đến nơi, hắn lại phải theo chân gã tài xế mặt lạnh nọ lên tầng 3 của một nhà hàng kiểu Nhật. Mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh ST00 đang chú tâm với những thao tác pha trà như hôm bữa trước. Hắn lặng im ngồi xuống, chờ đợi cái tiết mục tốn nhiều thời gian cũng như công sức ấy một cách kiên nhẫn. Không rõ chính xác là bao lâu, Nhưng khi những bước cuối cùng của nghệ thuật trà đạo này kết thúc thì cũng là lúc hắn sờ cằm cả thảy 5 lần. Mắt nhắm, làn khói nóng ấm sộc vào mũi, cái nhíu mày thống khoái cùng với động tác từ từ hơi ngẩng mặt lên tận hưởng cái hương vị mà ST00 thích thú từ lâu. Không bắt cậu phải đợi lâu chứ? À dạ không ạ. Cậu thấy nhà này thế nào? Tự nhiên lão quản lý hỏi hắn một câu chả ra đâu. Tuy thế hắn vẫn đáp lại với giọng thật thà. Em không rõ, đây là lần đầu tiên em tới. Cảm nhận thôi. Không vội trả lời, hắn từ từ đan tay lại với nhau, hai ngón cái chạm nhau theo nhịp. Rất đắt khách. Ừ. Cậu biết vì sao nhà hàng này ăn nên làm ra được như thế này không? Không ạ. Cậu nhớ lại xem, xung quanh chỗ này bán kính 5 km, có một nhà hàng Nhật nào ngoài nhà hàng này không? Nghe ST00 bảo thế, hắn liền gật đầu. À, chỉ duy nhất một nhà hàng này. Đúng vậy, bởi vì nhà hàng này đã dùng nhiều cách khác nhau để khiến cho không một ai muốn hoặc dám mở nhà hàng trên phạm vi đấy. Có phải điều đó nói lên nhà hàng có chỉ số an toàn kinh doanh thu lợi nhuận rất cao không? Vâng, nhưng ý anh cuối cùng muốn nói là gì ạ? Cậu thử nghĩ mà xem, nếu một lĩnh vực nào đó mà ta làm tăng hệ số an toàn hoặc làm giảm yếu tố rủi ro thì có phải nó sẽ giúp ta phát triển bền vững không? Vâng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi cái đích cuối cùng mà lão quản lý nãy giờ dắt hắn đi vòng vèo. Đối với chúng ta, thế lực nào uy hiếp lớn nhất? Cảnh sát. Đúng vậy. Cảnh sát với ta là mèo với chuột, là trắng với đen, mãi mãi đối lập. Nói rồi ST00 ngừng lại, quan sát nét mặt hắn giây lát, rồi đưa tay lấy trong túi áo ra một tấm hình khổ 9x12 đẩy về phía hắn. Nhận được câu trả lời từ đôi mắt của lão, hắn bật ngửa tấm hình ra. Cái lúc mà tấm hình ở thời khác dựng đứng, hắn nhận ra màu xanh là màu chủ đạo, thì hắn bắt đầu có dự cảm không lành. Đến khi mặt trước tấm hình tạo với mặt bàn một góc thẳng đứng bằng pi, thì con tim hắn nín thở trong khoảnh khắc một phần mấy trăm giây ấy, giật thoát một cái như muốn nổ tung lồng ngực. Mắt trần trần, không chớp lấy một cái, hắn đứng người thật sự. Bởi cái chân dung đang hiện hiện rõ ràng trong màn ảnh con người của hắn, một đồng chí cảnh sát có thâm niên đang mặc sắc phục, ánh mắt cương nghị cũng đang nhìn lại hắn không chớp. Người cảnh sát đó đeo bên vai phù hiệu 3 sao, trong đó một sao nằm giữa hai vạch màu vàng, đích thị là cấp thượng tá. Chỉ một tấm ảnh thôi, chỉ một nhân vật, hắn đã không thể kiềm chế được xúc cảm bàng hoàng, thập phần kinh ngạc, bởi lẽ người trong ảnh không ai khác chính là chú. Cậu biết người này? Dường như nhận thấy sự khác lạ của hắn, lão nhẹ giọng hỏi dò. Hắn kịp lấy lại bình tĩnh, cố gắng trả lời gãy gọn. Dạ không ạ. Chứ sao tôi thấy cậu ngạc nhiên khi thấy tấm hình này thế? Dạ vì em không thể ngờ, đó là một cảnh sát mang hàm thượng tá. Vậy thì sao? Lão thông thả buông từng tiếng. Nếu vậy thì em có thể đoán ra kẻ ta cần đối phó là người trong ảnh. Cậu thông minh đấy, nhưng ý tôi không chỉ dừng lại ở mức đối phó. Vậy anh định làm thế nào? Biến mất. Hai từ lão vừa rời khỏi miệng lập tức tan vào trong không khí, chu tọt vào tay hắn một cách nhẹ nhàng mà rùng rợn. Ý anh là thủ tiêu? Người chúi về phía trước một chút, hắn tròn mắt. ST00 không buồn đáp lại, mà đặt vấn đề ngược lại. Cậu có cách gì tốt hơn, hữu hiệu hơn? Hắn im lặng, cúi mặt lo lắng. Đấy, suy cho cùng, cũng chỉ có cách đấy mà thôi. Sao nào, cậu làm được chứ? Hả, anh nói gì ạ? Chuyện này... Vừa nói ST00 vừa gõ gõ ngón tay lên tấm hình. Nhận lời hay là từ chối? Yes or no? Gật gật đầu hay là lắc đầu? Mọi phân vân ấy làm đầu óc hắn quay vòng vòng, rồi rất nhanh nó đã bị cuốn trôi theo dòng thác suy nghĩ. Để rồi khi lên bờ, đối diện với ánh mắt khó dò của ST00, hắn đã gật đầu cái rụp. Sở dĩ hắn không chọn đáp án còn lại bởi hắn biết rõ hắn chỉ có thể vươn tay nắm lấy cái sự lựa chọn đó mà thôi. Quyết định đã được đưa ra, vậy mục tiêu tiếp theo của tổ chức chính là chú. Và người thực hiện nhiệm vụ này chính là hắn. Lão lấy ra một khẩu K-54 đặt lên bàn, sau đó thò tay vào túi lấy ra một viên đạn vàng óng, tự tay lắp vào. Rồi lão đẩy khẩu súng sang hắn. Hắn hiểu ý nhận lấy, cảm thấy bàn tay mình hơi nặng và có chút gì đó bắt đầu đè nặng trong lòng. Tiếp đó lão bắt đầu trò chuyện với hắn vài vấn đề trong việc làm ăn ở khu. Nào là chuyện ở bên khu R, bên bọn Hải Bạc, rồi cả bên Hùng Đại Bàng, phương thức làm ăn ra sao. Cách thức quản lý như thế nào cho hiệu quả nhất. Hắn chăm chú nghe kỹ không sót một từ, một bộ phận trí nhớ lập tức được điều động ghi chép liên tục đưa vào những ô nhớ của não bộ. Sau một hồi thuyết giảng cho hắn mở mang thêm kiến thức, thì ST00 tự dưng xem đồng hồ rồi gật gù. Gần đến giờ rồi. Hắn trừng ánh mắt thắc mắc ra chiều không hiểu ý mà lão vừa đề cập tới. Tôi đã liên lạc với hắn ta. Sẽ có một cuộc gặp giữa hai người ở chân cầu Khánh Hội. Cậu sẽ thay tôi gặp mặt hắn, và thời lúc hắn không cảnh giác, cậu hãy đưa hắn đi diện kiến Diêm Vương giúp tôi. Liệu có mai phục không? Không. Lão khẳng định rồi bồi tiếp. Tôi lo hết rồi. Cậu cứ yên tâm. Vâng, em sẽ đi. Và... Gã nhìn hắn lấp lửng. Và em chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Gã tiếp lời gã. Tốt, tôi tin cậu. Đừng để tôi thất vọng. Trời lúc này đã ngả về chiều, ánh tà dương không còn gắt nữa mà dịu nhẹ đi rõ rệt. Từng đám mây lờ nhác trôi lững lờ, và từng cơn gió lại bắt đầu những chuyến phiêu lưu mới, mang từng ngụm kết thanh, vị ngọt ngào của mùi cây cỏ, mùi phù sa trộn lẫn vào cái thứ mùi nhăn mặt mà tên của nó được người ta gọi là khí thải. Tất cả quyện lại với nhau, trộn lẫn vào nhau, hòa vào làm một, tạo thành vị đặc trưng của gió mùa đông nam đã qua quá trình biến chất từ nguồn đại dương rộng lớn. Trên chiếc mô tô đang bon bon một mạch hướng về chân cầu Khánh Hội, hắn cố ngẩng mặt cho từng làn gió tạt vào với mong muốn có thể rửa trôi đi phần nào những bụi bặm mà hắn đã dính phải trên đoạn đường đã qua, và để có thể tưới lùm cây suy nghĩ tươi tỉnh hơn cho những hành động không ngờ tới. Hắn đến điểm hẹn nhưng chưa thấy chú tới. Thật lòng mà nói, tâm trạng hiện tại của hắn rối bời bởi cái nhiệm vụ mà hắn sắp phải làm. Cảm giác hồi hộp từng phút từng giây khiến hắn cứ bồn chồn không yên. Đang chú tâm với những suy nghĩ, chợt tiếng động cơ của một chiếc ô tô vang lên sau lưng. Hắn đưa tay sờ khẩu súng rất là lưng quần, ẩn sau chiếc áo khoác da đen cũ kỹ. Hắn vẫn đứng quay mặt về hướng tây cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa cách cạch. Quay lại, đúng như suy nghĩ trong tưởng tượng của hắn, chú đang đứng đó. Tuy nhiên, về phần chú, có lẽ chú không thể ngờ rằng thằng cháu mà mình gắn bó bao nhiêu năm qua lại đang đứng trước mặt mình lúc này. Sao lại? Chú thốt lên đầy kinh ngạc nhưng có vẻ đã kịp hiểu vấn đề nên vội dừng lại tức khắc. Chào Thượng tá Hiếu. Cậu Khánh đâu? Khánh. Ồ, như vậy chắc ông điều tra khá nhiều về ông chủ của hắn rồi nhỉ? Ông chủ? Vậy cậu là con chó của tên đó hả? Mày. Hắn gầm lên. Tôi làm sao nào? Lũ cảnh sát các ông đều là lũ ngu, đều là lũ phế vật cả. Mày. Như không giữ được bình tĩnh, vừa gầm, gã vừa lao đến hắn nắm chặt nắm đấm, xem chừng gã rất muốn cho hắn nhặt răng ăn cháo. Một, hai, ba. Đến bước chân của gã, hắn nhanh tay luồn ra sau, rút khẩu K54 đã lắp ống giảm thanh, giơ ra, ngắm thẳng vào ngực gã, bóp cò một cách không do dự. Viên đạn xoáy mạnh ghim vào ngực gã, ngay chính vị trí trái tim đang đập kia. Gã không bước thêm được một bước nào nữa. Gã khuỵu xuống nhìn hắn chân chân với ánh mắt đáng sợ rồi gục hẳn. Hắn bước lại, móc trong túi áo ra một bao tải đen đeo vào rồi mở cốp xe, lấy ra một bao tải trùm gã lại. Sau khi đã cột miệng bao cũng như buộc thêm một hòn đá gần đó thì hắn kéo bao tải nặng trịch ấy ném xuống sông. Chẳng mấy chốc chiếc bao tải cùng con người ấy đã chìm xuống mất hút. Chỉ còn lại những vật bong bóng thi nhau nổi lên trên mặt nước. Nhưng rồi vài phút sau cũng chẳng còn bóng khí nào trồi lên nữa cả. Hắn đứng bần thần giây lát, định về thì nghe tiếng động cơ của chiếc ô tô. Hắn hướng mắt theo âm thanh vừa mới nghe được. Bên kia bờ sông, một chiếc Audi đen vừa nổ máy rời đi. Trở về phòng, hắn thay đồ rồi định ngồi vào bàn ghi lại báo cáo những việc làm cho ngày hôm nay. Nhưng trước đó, vẫn thói quen cũ, hắn bật nhạc, rồi lấy chiếc CC308 dò xem coi có thiết bị nào theo dõi trong phòng không. Cơ đình ninh là mình làm chỉ tốn công, nhưng lần này thì đáp án không như những lần trước. Một chiếc đèn LED màu xanh lá của CC380 đã phát tín hiệu rõ ràng. Lần theo mức tín hiệu mạnh yếu, sau một hồi hắn cũng xác định được vị trí con bọ nghe lén đang ẩn thân. Thật không ngờ. Vâng, đúng là hắn không ngờ thật. Trên cổ áo khoác của hắn từ bao giờ đã dính chặt một cái máy nghe lén siêu nhỏ bằng một thứ keo chắc chắn. Lục lại trí nhớ. Hắn tạm kết luận rằng mình đã bị theo dõi bằng chiếc máy này kể từ lúc bước ra khỏi nhà hàng Nhật Bản. Sở dĩ hắn nghĩ như vậy là bởi vì lúc trước khi vào phòng SC00, hắn có cởi áo khoác đưa cho gã đứng canh cửa rồi mới bước vào. Ban đầu hắn định đem máy nghe lén này gặp mặt nói thẳng với SC00. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, thì thấy giả vờ biết mà không biết thì sẽ hay hơn. Nằm phịch xuống giường, nhớ lại sự việc lúc nãy, bất giác hắn giơ tay phải lên. Bàn tay đã cầm súng chĩa vào trái tim mà hắn rất độ yêu quý, kính trọng và không tự chủ được, những đường gân co giật theo từng mạch suy nghĩ. Cứ nhìn hồi lâu như vậy, thở dài một cái, bàn tay hắn giờ đã khác, đã chai sạn hơn, cứng hơn và cũng bản lĩnh hơn rất rất nhiều. Như điểm gợi lại ký ức, hắn bỗng nhớ về quá khứ, nơi xa xôi, mãi mãi không quay về được. nơi lần đầu tiên hắn biết thế nào là mất mát, và cũng là lần đầu tiên hắn đặt chân lên mảnh đất đau thương. Cũng nhờ đó mà hắn nhận ra giọt nước mắt rơi trong tiếng bi ai chỉ là tầng trên cùng của chốn địa ngục đau thương. Dưới đó còn có những tầng mà sự đau khổ được xếp vào loại tra tấn tâm can, dày vò lục phủ ngũ tạng đến sống dở chết dở. Lan Man xuôi theo những dòng suy nghĩ một hồi, hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và lần này cũng không ngoại lệ, giấc mơ đó lại trở về lấy đi từng giọt nước mắt bặn đắng như đã không còn trong veo. Tiếng súng được lắp ống giảm thanh vừa dứt thì một loạt tiếng sấm rung truyền trời đất rền vang. Máu tuôn xối xả, hai vũng máu càng lúc càng lớn, lớn dần. Lát sau, máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra tung tóe khắp nền đất ẩm, cũng đã mất đi sự sống vốn có cuối cùng của nó. Gió rít sắc lẹm từng cơn, luồn qua những mạch tôn cũ kỹ, đập bành bạch, phành phạch, vang lên theo chu kỳ. Chương 26. Xưởng sản xuất ma túy. Vài ngày sau, trên mặt báo an ninh xuất hiện dòng tít vụ mất tích đầy bí ẩn của thượng tá Vinh Thế Hiếu. Mặc dù theo như tai mắt của bọn hắn thì phía cảnh sát không hề tiết lộ tí ti ông cụ nào về thông tin trên cho báo giới. Như người của bọn hắn cho hay, trong nội bộ công an đã phát hiện lệnh truy tìm tung tích thượng tá Vinh Thế Hiếu. Sau khi sự việc tại chân cầu Khánh Hội xảy ra hơn nửa ngày, sáng ngày hôm sau, thấy chồng không về, bà Lý Lan, tức vợ thượng tá Vinh Thế Hiếu, gọi vào máy ông nhưng không nhận được tín hiệu. Lập tức bà gọi ngay cho cơ quan công an nơi thượng tá Hiếu đang làm việc và nhận được câu trả lời là từ sáng đến giờ thượng tá Hiếu vẫn chưa đến cơ quan. Rồi bà lại liên lạc với tất cả những người bạn của thượng tá Hiếu mà bà biết để hỏi thăm, nhưng tất cả mấy mươi cuộc gọi đều có chung câu trả lời: không biết, không nghe, không thấy. Sự tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra bởi bà Lan và một số cán bộ thân thích thượng tá Hiếu. Tuy nhiên qua ngày hôm sau, một chút tung tích vẫn không có. Tính từ lúc thượng tá Hiếu mất tích đến nay đã 48 tiếng, nên bà Lan liền yêu cầu cơ quan công an phát lệnh truy tìm chồng bà vì lý do mất tích. Theo ghi nhận của các đồng nghiệp cũng như các camera quay lại, thì khoảng thời gian thượng tá Hiếu rời khỏi cơ quan là lúc 16 giờ 50 phút. Điều tra thêm bên sở giao thông, thì camera quay lại được những cảnh tượng thượng tá đã đi qua trong chiều hôm đó. Tuy nhiên, đến chốt 52 thì thượng tá Hiếu đã biến mất. Như vậy có thể kết luận đoạn đường gần 10 cây số từ chốt 51 đến chốt 52, thượng tá Hiếu đã gặp chuyện gì đó. 9 ngày. Tính từ lúc thượng tá Vinh Thế Hiếu mất tích, cuối cùng bộ phận tìm kiếm của cơ quan công an đã phản hồi lại kết quả. Tại khúc sông chảy qua Linh Đông, phát hiện một thi thể nam được bọc bên trong một bao tải, miệng bị buộc chặt bởi một sợi dây. Thể trạng được xác định tương đồng như thượng tá Hiếu. Tin báo về, vừa nhận được hung tin, bà Lan liền ngất xỉu. Do bị ngâm lâu trong nước mà tốc độ phân hủy trong nước lại gấp 2 lần so với tốc độ phân hủy trong không khí, cộng với sự phá hủy do nhiều yếu tố dưới sông, cho nên mặt mũi, bề ngoài da rẻ không thể nào nhận ra được nữa. Vì vậy phía cảnh sát lấy mẫu tóc đi xét nghiệm DNA. Sau khi có kết quả từ viện pháp y thì cảnh sát chính thức đưa ra kết luận, xác chết được tìm thấy chính là thượng tá Vinh Thế Hiếu. Khỏi phải nói, tin này vừa được công bố thì không những người thân, người bạn, người đồng chí, người học trò của thượng tá Vinh Thế Hiếu kinh hoàng tột độ, mà ngay cả những người dân bình thường đều hết mực tỏ ra đau xót, ngỡ ngàng trước hung tin cực sốc này. Ngày đưa thi hài chú ra Nghĩa Trang là ngày mang vạn con tim đã dõi theo từng bước chân đến khi chú nằm yên nghỉ. Một chương trình truyền hình đã trực tiếp quay lại những cảnh đau xót ấy, nơi giọt nước mắt của bà Lan cùng đồng nghiệp phút chốc như muốn làm nhòa đi ống kính. Sau một thời gian dài, báo giới rầm rộ đưa các tin với những dòng tít bắt đầu bằng cực nóng, cực sốt, cực hot, thì không lâu sau, mọi chuyện dần dần lắng xuống, chỉ còn lại dư âm. Bà Lan đã khóc ròng trong những ngày ấy, và đến nay, bà không khóc nữa, mà dù có muốn khóc thì có còn nước mắt đâu để mà chảy. Đó là tổng hợp tất cả những tin mà hắn nghe, thấy và đọc được trong những ngày qua từ nhiều nguồn về chú, thượng tá Vinh Thế Hiếu. Nỗi mất mát đau đớn nếu đổi được với một người thân cận, người yêu quý thì quá lớn, tưởng chừng như bầu trời sụp đổ, tất cả chấm hết. Nhưng nếu lấy nỗi đau đó quẳng vào biển cả thương đau thì chưa đầy giây lát, nó sẽ chìm xuống, mất tăm mất dạng. Đời mà, ai rồi cũng phải sống, vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống. Sẽ thật ngu ngốc nếu cứ để quá khứ ám ảnh, và thật đáng thương nếu để nỗi đau giằng xé, gặm nhấm ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Chẳng có khi nào bánh xe thời gian ngừng quay cả, Mặc xác chuyện chi, nó vẫn thế. Với tốc độ đã được lập trình, nó quay đều mãi mãi. Tuy nhiên, suy nghĩ và hành động là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau. Vài ngày sau, SC00 gọi hắn lên phòng gã. Vô phòng gã, hắn thấy trên kệ gần bàn làm việc có rất nhiều tờ báo. Hẳn là nhiều ngày qua, gã cũng đã theo dõi không ít tin tức về chú. Những tờ báo an ninh kia chất đầy bàn của gã đã gần gang tay. Vẫn động tác cúi người chào quen thuộc xong, hắn hỏi, anh cho gọi em có chuyện gì vậy ạ? Đã đến lúc rồi nhỉ? Vẫn phong cách không trả lời thẳng câu hỏi thường thấy mà hỏi lại bằng một câu tưởng chừng như chẳng ăn nhập. Hắn ngơ ngác. Đến lúc gì anh? Đến lúc tôi tin tưởng cậu một cách hoàn toàn. Gã chậm rãi, nhấn giọng rõ ràng ở hai từ cuối. Anh. Thật sự hắn chẳng biết lòng mình lúc này vui hay buồn khi nghe gã nói như vậy nữa. Tối nay cậu có bận gì thì sắp xếp trước đi ha. Rồi gã dặn thêm. Anh đưa em đi đâu à? Hắn nhíu mày. Tối cậu sẽ biết. Vẫn cái địa bộ lấp lửng quen thuộc, gã đáp. Tối đó, 21:20, hắn nhận được điện thoại từ SC00. Theo chỉ đạo của gã thì một tên đàn em thân cận của gã sẽ được cử tới để đón hắn. Tất nhiên, theo như quy định của tổ chức thì hắn phải bỏ điện thoại di động và tất cả các thiết bị liên lạc hoặc phát tín hiệu vô tuyến khác ở nhà. Không chỉ riêng hắn mà tất cả những người nằm trong đội, ngoại trừ SC00, đều phải làm như vậy. Sở dĩ như thế là bởi vì không phải tổ chức không tin những con người này, mà chỉ là tổ chức không muốn có một chút hành động sơ suất nào. Bởi lẽ họ biết trong vấn đề này, nếu sai một bước, có thể ra đi tất cả. Do trên đường đến xưởng hắn ngồi ở ghế lái phụ cho nên hắn có thể quan sát rõ ràng những con đường đã đi qua. Sau một hồi vòng vèo, hắn nhận ra chiếc xe mà hắn đang ngồi đã chạy qua, chạy lại cái đường Trường Chinh, Tôn Thất Thuyết tới hai lần. Chưa kể theo những hình dung trong đầu hắn thì nãy giờ chiếc xe đã vạch lên một tuyến đường kỳ lạ, hình bông hoa ba cánh. Đột nhiên, lúc xe đang ở vị trí cây xanh số 53 trên đường Tôn Thất Thuyết thì tên đàn em đang lái xe nhận được một cú điện thoại. Sau khi nghe bên kia nói một hai câu gì đó thì tên đàn em này liền lập tức cho xe chạy rẽ vào đường Tô Vĩnh Diện cách đó chừng hơn 200m. Sau khi ngoặt trái liên tiếp 3 lần thì xe chạy thẳng vào gara ô tô đang mở cửa. Bước xuống xe, hắn theo chân gã bị câm kia đi sâu vào trong. Xuyên qua cánh cửa thép dày, một hành lang nhỏ xuất hiện. Đi khoảng 20m thì đụng một ngã tư. Tới đây thì rẽ trái đi thẳng. Đi tiếp một đoạn rẽ sang hành lang bên phải, lại đi tiếp một đoạn thì bị chặn lại bởi một cánh cửa có khóa vân tay. Sau khi tên cầm kia áp ngón trỏ vào bề mặt để lấy dấu vân tay của Adele 4920, rồi bấm vào nút màu xanh, tức thì cánh cửa liền mở ra. Đập vào mắt hắn, ngay khoảnh khắc cửa từ từ mở ra ấy là một màu trắng nổi bật giữa căn phòng. Màu trắng ấy là màu của áo blue, của găng tay, của khẩu trang, của giày và của cả những bánh heroin đang để trong từng khay. Sự có mặt của hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Ngoài SC00, tên cầm và hắn ra, thì hiện tại trong phòng có SC0 và 3 người nữa. Khoan xét đến những yếu tố khác, chỉ riêng việc được đứng ở đây thôi, hắn có thể mạnh dạn mà đưa ra lời khẳng định rằng họ là những người không hề đơn giản chút nào. Cụ thể nếu không phải là chuyên gia trong các món bột này thì cũng là những người có đầu óc cực tốt hoặc là những bản lĩnh hơn người. Sự có mặt của hắn không làm cho ST0 ngạc nhiên cho lắm. Nét mặt gã chỉ ánh lên một chút gọi là khá lắm nhóc, rồi nhanh chóng quay trở về trạng thái bình thường vốn có. Thấy hắn vào, ST00 quay sang, bảo những người còn lại. Mọi người dừng tay một chút. Nghe vậy ai nấy đều bỏ dụng cụ xuống và tiến tới đứng trước mặt hắn. ST00 tháo chiếc găng tay ra, chỉ về phía hắn hắng giọng. Đây là cậu Phong, từ nay về sau sẽ làm việc với chúng ta. Rồi gã SC00 quay sang những tên đang đeo găng tay. Còn đây là Tâm, Phát, Kha, ba kỹ thuật viên chuyên điều chế thuốc. Quả đúng như suy nghĩ của hắn, ba con người ấy thực sự không phải là tay vừa. Lời giới thiệu vừa dứt, hắn vội đưa tay ra cúi người. Vâng, xin chào anh Tâm, chào anh Phát, chào anh Kha, mong phối hợp ăn ý. Chào cậu. Ba gã cùng vui vẻ cười lại với hắn. Chưa hết, SC00 lại quay sang gã Tâm đứng bên cạnh. À, còn cái cậu đưa cậu vào đây tên là Vương, người tôi cực kỳ tin tưởng. Nghe thấy lời khen của SC00 dành cho mình, gã Vương liền nở nụ cười nhẹ. Chào anh Vương. Hắn cũng bắt tay một cách nồng nhiệt. Chào hỏi chỉ có thế thôi, rồi mọi người quay lại làm việc tiếp. SC0 nãy giờ không nói gì, lù lù sau lưng lên tiếng. Ai chà, tôi đứng mỏi cả chân, sao không chào hỏi gì tôi thế hả? Anh. Hắn cười trừ. Hi gì mà hi, Phạt nhớ chưa? Gã ghé đầu lại gần tai nói nhỏ gần như là thì thầm. Hôm nào đến anh bữa thịt nướng. Biết rõ cái món khoái khẩu của gã nên hắn vội đáp. Thế thôi à? Gã nhắm mắt lại. Thêm bia nữa, được không? Hắn nhìn đều gã. Ngon, thằng nhóc nhà cậu biết điều đấy. Gã hài lòng cười khoái chí trước đề nghị của hắn. Sau đấy tên Vương thì ra ngoài, SC00 vào trong phòng làm gì đó, còn ba gã kia thì chú tâm vào mấy cái lọ, cái bình và các ống thủy tinh. Tương tự như những hình ảnh thí nghiệm trong môn hóa học hay là vật lý mà hắn thỉnh thoảng thấy trên TV hoặc sách báo. Công việc của SC0 là phụ giúp những kỹ thuật viên cân đo đong đếm những gói hàng thành phẩm rồi ghi vào sổ, sắp xếp theo từng đơn hạt đặt hàng trước. Có khi gã còn tham gia phụ những việc khác khi mà những tay kỹ thuật viên kia cần trợ giúp. Hắn mới bảo không biết làm gì mà có muốn làm cũng chưa hiểu rõ quy trình quy định cũng như cách thức, cho nên chỉ biết nhẹ nhàng quan sát, im lặng lắng nghe những bậc tiền bối để mong sẽ được học hỏi ít nhiều. Một lúc lâu sau, có vẻ như sợ hắn nhàn cư vì bất thiện, nên gã tên Tâm bảo hắn lấy cái này cái kia, rồi tên Kha lại sai hắn làm thế này thế nọ. Những việc đơn giản như rửa rồi lau khô dụng cụ, thay những bình dầu vân vân. Nhìn quy trình điều chế thuốc tận mắt, hắn mới ngộ ra là việc này không dễ dàng chút nào, nếu không muốn nói là cả quy trình dài và phức tạp, nếu không phải là người có kiến thức tốt, được đào tạo bài bản liên quan đến những hợp chất hóa chất ấy, thì không thể nào có thể làm được như vậy. Sau vài lần tới xưởng thì hắn cũng đã thân thuộc cơ bản với những quy trình công nghệ chế thuốc. Tuy vậy, mặc nhiên hắn vẫn chẳng thể trực tiếp nhúng tay vào mấy cái công việc ấy, bởi công việc chính của hắn là cùng với ST0 lấy nguyên liệu về, đem thành phẩm đi phân phối tiêu thụ các nơi. Sở dĩ hắn cũng như ST0 tham gia vào việc phụ giúp các kỹ thuật viên điều chế thuốc là để hiểu biết thêm về lĩnh vực này, từ đó phối hợp làm việc sẽ tốt hơn, tránh tình trạng chẳng biết gì, phòng khi xảy ra sự cố bất ngờ còn có biết mà ứng phó tạm. Giống như nơi quan trọng khác của tổ chức, xung quanh xưởng trang bị khá nhiều camera. Hệ thống được giám sát bởi ST00 là chính. Khi gã có việc bận đi đâu đó thì lại chỉ thị cho Hoàng KT. Tính sơ sơ từ gara ô tô đến trước cửa xưởng thì đã có tới 7 chiếc camera, và hắn dám chắc xung quanh xưởng những hướng khác cũng có những chiếc camera khác âm thầm giám sát, cảnh giác những động tĩnh mà nếu như khi xảy ra sự cố bất ngờ, nó sẽ báo cho chủ của nó. Người giám sát biết đến để có thời gian ứng phó tình hình. Chưa kể khu vực phía trước và xung quanh gara ô tô này có thể còn có nhiều chim lợn khác. Điều này làm cho chế độ kiểm soát tình hình chung của khu vực tốt hơn. Có lẽ một trong những lý do ST00 điều hắn vào trong đội hàng trắng là vì cần người gấp. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hắn lại nghĩ thế. Tất cả đều có lý do của nó. Số là khi hắn gia nhập chưa được bao lâu, thì công việc những ngày sau đó quả thật rất bận rộn. Hắn không còn có những thời gian rảnh rỗi như trước nữa. Ngoài thời gian khi hắn tham gia quản lý khu R, kiểm kê sổ sách công việc làm ăn của khu, giải quyết các mâu thuẫn giang hồ, thì hầu hết những khoảng thời gian khác hắn đều có việc liên quan đến xưởng. Nào là đi giao dịch, lấy nguyên liệu, phân phối thuốc cho những đối tác làm ăn, có khi đi tận mấy trăm cây số ra Nha Trang, Đà Nẵng lấy dụng cụ để điều chế đã được đặt hàng từ trước. Cứ như vậy, công việc quấn lấy hắn, kéo hắn xoay đều theo quỹ đạo của nó. Thời gian này công việc làm ăn cực kỳ thuận lợi. Ở đội hàng trắng thì các khâu từ lấy nguyên liệu, chế thuốc, phân phối hàng khá thuận lợi, đôi khi cũng gặp chút trục trặc nhưng vấn đề không lớn cho nên dễ dàng giải quyết thôi. Còn các bên ba, nhà hàng, cầm đồ, tín dụng thì cũng thuận buồm xuôi gió, doanh thu liên tục tăng qua các tháng. Sở dĩ thời gian này các khu để phát triển công việc làm ăn tốt là do bên phía cớm không có hoạt động mạnh, quyết liệt như những lần trước. Nghe nói trong giai đoạn này bên công an có một số đơn vị dính dáng tới tham ô tham nhũng cực lớn. Những người còn lại không liên quan thì hầu hết được điều động gấp vào những tổ, đội tham gia công tác điều tra vụ việc. Thêm nữa, sắp tới đến cái ngày đại hội đặc biệt của băng, cho nên những thành viên từ vị trí thấp đến các cấp lãnh đạo đều dốc hết sức tập trung vào công việc nhằm đạt kết quả tốt để chào mừng ngày trọng đại mà một thập kỷ mới tổ chức một lần. Với chu kỳ thời gian 10 năm một lần như thế, dù chưa tận mắt chứng kiến quang cảnh diễn ra đại hội, nhưng ta cũng có thể tưởng tượng trong đầu những thước phim hoành tráng cho từng phút giây với những con tim nóng hổi đang chứng kiến quang cảnh ấy. Mặt khác, đây là thời điểm duy nhất trong 10 năm mà nhân vật quan trọng bậc nhất của tổ chức sẽ xuất hiện trước đông đảo thành viên bằng XVK, phát biểu một bài tổng kết đại hội, nên số lượng từ những kẻ thấp về vai vế cực kỳ háo hức cũng như tò mò muốn tận mắt nhìn thấy một lần cái con người bí ẩn nắm giữ quyền lực đứng trên tất cả ấy. Chưa kể sau đó, một cuộc họp lớn của các thủ lĩnh với ông trùm XVK sẽ tập trung tại phòng hội nghị khu E. Thế nên mức độ quan trọng cũng như quy mô của kỳ đại hội như thế này không cần phải nói, ai cũng biết nó lớn như thế nào. Theo như hắn tìm hiểu qua các bô lão thì đại hội đặc biệt này đã tổ chức được 2 lần, và ông trùm băng XVK cũng đã xuất hiện trên khán đài đúng 2 dịp đấy, cũng phát biểu, cũng tổng kết, nhưng mặc nhiên trái biết mặt ông trùm cả. Sở dĩ như vậy là do mỗi lần xuất hiện trên mặt ông ta lại có một chiếc mặt nạ kèm theo. Chưa hết, giọng ông ta thông qua micro lại được máy thay đổi tần số làm lệch giọng đi. Nên rốt cuộc không có ai biết được chất giọng nguyên tủy của ông ta như thế nào. Thậm chí, khả năng ông trùm là ông hay là bà cũng còn là một nghi vấn chưa có lời giải đáp xác đáng. Chưa hết, theo lời kể của thành viên kỳ cựu khác mà hắn quen tên là Trinh, thì 10 năm trước ngày diễn ra đại hội đã xảy ra chuyện có thể nói là kinh thiên động địa. Số là hôm ấy trên khán đài, khi ông trùm đang phát biểu bài tổng kết vừa xong, thì một viên đạn từ phía dưới bay vụt lên, găm thẳng vào lồng ngực, hơi chếch sang trái, tức là vị trí của trái tim. Khỏi phải nói, lúc đó tình hình náo loạn đến cỡ nào. Sự náo loạn ở đây không phải là do họ, những kẻ XVK có mặt tại hội trường với các ánh mắt khác nhau tạo thành vô số tia nhìn đang hội tụ tại một điểm, bị đặt trong tình thế uy hiếp tính mạng. Và lý do gây ra sự hỗn loạn đó cũng chẳng phải bắt nguồn từ tính bất ngờ của sự việc. Ông trùm bị ám sát, bởi lẽ nhân tố sâu xa gây nên cái làn sóng náo loạn ấy chính là câu nói của kẻ nào đó lẫn trong đám đông lúc nhúc ở phía dưới: chạy mau, cảnh sát. Sau khi vụ việc được ban lãnh đạo điều tra ra thì tất cả không có một mống cảnh sát nào, đều là do kế hoạch của băng giang hồ đạt cụt tay bày ra nhằm mục đích thủ tiêu người đứng đầu của XVK, tiến tới mưu đồ đánh cướp địa bàn của XVK. Tuy nhiên, cái tầm của những kẻ đầu lĩnh bên băng đặt cổ tay chưa đủ để đối phó với tầm nhìn của con sói già lọc lõi đã gây dựng lên đế chế XVK ngày nay. Chính sự thiếu thận trọng trong ngày hôm đó mà băng đặt cổ tay nức danh thời đó đã phải trả giá cực kỳ đắt. Một cuộc tàn sát đã diễn ra không lâu sau đó. Đạt và hầu hết thành viên của mình đều bị XVK thanh trừng sạch sành xanh trong một đêm. Chưa kể viên đạn mà tên sát thủ bên đặt một tay cố công dành tặng trùm XVK nhân ngày trong đại hôm đó là bị áo chống đạn chặn lại một cách dễ dàng. Vậy là kế hoạch của băng nhóm đạt cổ tay thất bại toàn diện, và kể từ ngày đó cái tên đạt cổ tay đã chính thức bị gạch bỏ khỏi danh sách đen các băng nhóm tổ chức nguy hiểm trên địa bàn thành phố của cơ quan công an. Sáng nay, hắn vừa mới tham dự một cuộc họp cấp cao giữa các lãnh đạo. Có một thông tin làm hắn bất ngờ và băn khoăn, đó là SC00 thông báo ở kỳ đại hội lần này ông trùm XVK sẽ xuất hiện với bộ mặt thật, không còn đeo mặt nạ nữa. Có nhiều đồn đoán được đưa ra nhằm trả lời cho câu hỏi rằng tại sao lần này ông trùm lại quyết định vứt chiếc mặt nạ để bước ra ánh sáng. Trong một lô một lốc những ý kiến khác nhau, tất nhiên không thiếu những nhận định giàu tính thuyết phục. Nhưng dù giả thiết có hay không, hay là chặt chẽ đến mức độ nào, thì rốt cuộc suy đoán vẫn chỉ dừng lại ở mức độ dành cho nhóm suy đoán mà thôi. Nghĩ là như thế, nhưng khi hắn đem cái nghi vấn đấy thăm dò Hoàng KT, thì gã lại trầm ngâm giây lát, rồi buột miệng bằng một câu nói bâng quơ khó hiểu mang cái luồng ánh sáng phản chiếu của thái độ nghiêm túc trên nét mặt. Có thể sắp có chuyện lớn rồi đấy. Chương 27. Nỗi đau quá khứ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới nháy mắt đã lại tới ngày giỗ của Khánh. Cũng như các năm trước, cứ đến mốc thời gian này, hắn lại xin phép nghỉ một ngày. Nói là xin phép vậy thôi, chứ dù có không đồng tình thì hắn vẫn quyết theo ý nghĩ của mình. Tất nhiên trước ngày đó hắn sẽ cố gắng hoàn thành hết công việc, không để vì việc riêng cá nhân ảnh hưởng đến công việc của khu. Sáng ngày hôm đó, hắn dậy sớm hơn thường lệ. Trời lúc này chỉ mới lờ mờ, đủ để thấy mặt đất. Làm các công tác bản thân buổi sáng thường lệ, hắn thay đồ, lấy thêm vài thứ cần thiết, rồi phóng xe ra đường hướng Hai Bà Trưng. Nhẹ nhàng dậm thắng, hắn xuống xe, gạt chân trống trước, lại tiệm hoa quen thuộc. Hắn chẳng mấy khi mua hoa, nhưng mỗi lần mua thì hắn chẳng một lần mua cho hắn. Trước giờ, hắn chỉ mua cho Khánh. Cầm bó cúc trắng còn ướt đẫm hơi sương sớm với mùi thơm thoang thoảng, hắn buýt ga băng qua ngã tư duy nhất, rồi dọc theo đường Trương Dương. Gần 20 phút sau, hắn đã có mặt ở Trường Lâm, ngoại ô thành phố. Dựng xe vào gốc cây gần đó, men theo từng bậc thang, đếm từng cây bạch đàn bước lên đỉnh đồi Trường Lâm. Thời khắc hắn đặt chân lên bậc thang cuối cùng cũng là lúc phía đông bắt đầu le lói những chùm sáng đỏ tía, mờ đục như báo hiệu màn đêm sắp tan. Ngày vàng sắp đến. Tròn vị trí trống trải, hắn ngồi bệt xuống nền đất. Những chiếc lá khô dưới mông hắn theo đó kêu lên răng rắc, vỡ tan thành từng mảnh. Đặt bó cúc bên cạnh, hắn lôi trong túi áo ra chiếc di ảnh của Khánh cỡ đồng bàn tay, đặt ngay ngắn hướng về phía đông. Xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ, hắn rót gần nửa chai rượu trắng xuống nền đất trước mặt, thở dài. Mới đấy một năm nữa rồi, nhanh thật. Ngừng một lúc, hắn bắt đầu rót những giọt kỷ niệm của ba đứa bọn hắn ra trước mặt từ cái chai thủy tinh lưng chừng quá khứ. Lần trước tao tới đây, tao có nói với mày là lần này tao sẽ kể hết những chuyện của tao mà tao giấu kín bấy lâu nay. Ừ, thực sự tao là đứa trẻ mồ côi, cũng như mày và cũng như thằng Huy. Nhưng tao không giống với tụi mày, thực sự không giống. Tao không thể vô tư mà sống ngày qua ngày, cũng chẳng thể phó mặc cuộc đời cho xã hội nó quay như trong chóng. Thật ra từ trong sâu thẳm, tao có mục đích sống riêng của tao. Một mục đích mà tao nguyện dành phần đời này để thực hiện nó cho bằng được. Mày biết vì sao tao lại như thế không? Có thể mày sẽ cho rằng tao có tham vọng. Tao có ước mơ rằng mai đây, tiền tài đầy túi, cuộc sống giàu sang, vàng bạc chất đống chẳng hạn. Nếu mày nghĩ vậy thì mày sai rồi. Rất sai là đằng khác. À khoan đã, trước khi nói tiếp điều này, tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện. Một câu chuyện mà mày nghe xong có lẽ mày sẽ rõ mọi chuyện. Mày nghe kỹ nhé. Ở một thành phố nọ, có một gia đình nhỏ. Gia đình này chỉ có 3 thành viên, đôi vợ chồng và một cậu con trai. Cặp vợ chồng này là kết quả của mối lương duyên trời định, và sản phẩm của mối lương duyên đẹp ấy chính là cậu trai khó khỉnh. Sẽ tốt đẹp biết bao nếu cái ngày u tối của 16 năm về trước không ập đến, mang theo cơn bão phá hủy mái ấm gia đình mà cặp vợ chồng ấy đã cố công gây dựng ngót nghét gần 7 năm trời. Cái ngày mà cậu trai ấy nhớ rõ như in. Trước màn mưa trắng xóa mịt mù, mẹ cậu dặn cậu đứng chờ ở mái hiên phòng bảo vệ để bà đi gọi ba cậu, khi mà ba cậu đi mua nước hồi lâu mà vẫn chưa về. Cậu đã nghe lời, ngoan ngoãn đứng chờ, chờ rất lâu, rồi nghịch ngợm đưa đôi bàn tay nõn nà bé xíu, hứng từng giọt mắt lạnh, đang nhỏ xuống nền đất giết thời gian, để đợi ba và mẹ cậu về. Mưa. Mưa mãi, mưa không ngớt. Cậu đếm từng hạt mưa bé tí. Nhưng trời đã tối mà ba mẹ cậu vẫn chưa về. Cậu hỏi bác bảo vệ thì bác ấy chỉ bảo cậu cố chờ thêm một chút nữa thì ba mẹ sẽ về. Cậu cứ ngỡ lời bác ấy là thật, cho nên hí hửng gật đầu, quay ra tiếp tục hứng mưa. Nhưng rồi cậu càng ngày càng thấy đói. Cậu bắt đầu mệt. Ngồi xuống bên bậc cửa, cậu ném đôi mắt thờ ngây bọc bên trong một lớp nỗi buồn không tên, vừa mới phôi thai ra ngoài màn mưa. Một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên trỗi dậy trong người của một cậu bé 6 tuổi. Cảm giác khó hiểu ấy theo từng phút, từng giây, càng ngày càng lớn dần, mà khi đó cậu không đủ nhận thức để hiểu được. Và rồi, cậu thiếp đi. Ánh sáng tắt ngấm, màn đêm đặc quánh bao trùm, cậu rơi vào một vòng xoáy lạ kỳ, nơi khởi nguồn cơn ác mộng cuộc đời của cậu. Kia rồi, dưới màn mưa, cậu nhìn thấy hình ảnh mẹ cậu cầm chiếc ô kẻ sọc đang đi tìm ba cậu. Cậu thấy cả vẻ mặt lo lắng của mẹ. Cậu thấy mẹ cậu gặp một cô gái và hai người nói qua lại vài câu. Sau đó mẹ cậu vội vã bước vội theo hướng chỉ tay của cô gái. Và hình ảnh mẹ cậu biến mất tức khắc. Tiếp tục những thước phim là khuôn mặt kinh ngạc ngỡ ngàng của ba cậu. Trong khu sườn bỏ hoang, ba cậu đã đối diện thần chết, một khẩu súng đen gì, một người đàn ông lạ, đầu đội nón đen, sụp sâu quá nửa mặt, đang cầm súng chĩa về ba cậu. Cậu không biết hai người nói với nhau về cái gì, nhưng những thứ cậu thấy sau đó là nòng súng giật mạnh, viên đạn bay ra khỏi ổ ghim thẳng vào ngực ba cậu. Không chỉ có một viên, mà là hai viên liên tiếp. Chưa kịp tiếp nhận trạng thái bàng hoàng quá lớn ấy, thì mẹ cậu đột nhiên xuất hiện hướng 2 giờ. Và cũng như ba cậu, hai viên đạn chớp mắt đã lấy đi hơi thở cuối cùng của bà. Hai con người mà cậu yêu quý nhất đã nằm xuống, mãi mãi nằm xuống. Không bao giờ có thể đứng lên được nữa. Máu, máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ nền đất và cũng nhuộm cả vào trong ký ức non nớt của cậu. Tỉnh dậy sau cơn mộng mị, cậu ráo rác tìm ba mẹ của mình nhưng không thấy đâu. Rồi cậu gào lên trong sợ hãi. Những hồi dài, ba Long, mẹ Vi. Nhưng mãi không có câu trả lời nào đáp lại. Cậu tiếp tục gào. Cậu cố hết sức gào to. Cuối cùng cậu cũng đã thấy hình ảnh một người. Nhưng không phải ba mẹ cậu. Người đang đứng trước mặt nhìn cậu với vẻ đau buồn. Đó chính là chú Hiếu, bạn thân ba cậu. Chú không nói gì. Chú chỉ ôm chặt cậu vào lòng. Vai chú dường như run lên từng chập. Và hình như cậu cảm thấy lưng áo mình bắt đầu thấm ướt vài giọt nước nóng hổi. Cậu thủ thỉ. Ba mẹ con đâu chú Hiếu? Phải mất thật lâu. Sau khi vai chú tiếp tục run lên dữ dội, chú mới đẩy cậu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, giọng nhẹ nhàng. Ba mẹ con bận việc đột xuất nên đi công tác rồi. Chú chờ với con, chờ ba mẹ con về có được không? Vâng ạ. Phong ngoan lắm. Chú đưa tay vuốt nhẹ má cậu. Đúng lúc đó cậu cũng nhận ra mắt chú hằn đỏ, chứa đầy nước. Vài hôm sau, cậu lại hỏi chú. Ba mẹ con sao lâu về thế chú? À, chú cũng không biết nữa. Chắc khi nào xong việc, bà Long mẹ Vi sẽ về với Phong thôi, đúng không nào? Vâng ạ. 10 ngày sau, cũng câu hỏi ấy, nhưng lần này giọng cậu đặc sệt điệu buồn rầu. Ba mẹ con sao lâu về thế chú? Con nhớ bà Long với mẹ Vi lắm chú ơi. Chú đưa Phong đi gặp ba mẹ đi, đi, đi mà chú. Chú xin lỗi, chú không thể đưa Phong đi được. Bà Long và mẹ Vi đã nhờ chú là trông chừng Phong. Chú đã nói rồi, bà Long với mẹ Vi bận việc nên chưa thể về chơi với Phong được. Chú có biết chừng nào ba Long mẹ Vi xong việc không? Chú không biết nữa, nhưng chắc cũng sắp rồi. 1 tháng sau, ba Long, mẹ Vi. Phong, ngoan nào, đừng khóc chứ. Con muốn ba Long, muốn mẹ Vi. Chú bất lực nên không biết nói gì. Con nhớ ba Long, con nhớ mẹ Vi lắm chú ơi. Chú tìm ba Long mẹ Vi về cho con. Phong. Tự nhiên chú Hiếu thét lên tên của cậu. Ánh mắt đầy nước làm cậu giật nảy mình. Cậu dương đôi mắt non nớt nhìn chú ngỡ ngàng. Chú Hiếu. Chú ghìm giọng, cảm xúc hỗn độn. Có phải con muốn ba Long, muốn mẹ Vi không? Cậu gật đầu ngay tấp lực. Vâng ạ. Vậy thì đi, chú sẽ đưa con đi gặp ba mẹ con. Cậu nhảy cẫng lên vui mừng. Thật à, hay quá. Chú gật đầu, cơ mặt co lại. Ừ. Trời âm u, không nắng cũng chẳng mưa. Chú Hiếu chờ cậu đến nghĩa trang. Hai con người, một già lặng lẽ, một trẻ vui vẻ đi bên nhau hướng về phía nam khuôn viên nghĩa trang. Lúc sau, hai người dừng lại trước hai ngôi mộ nằm ở hàng số 15. Vị trí 13, 14 mang tên Nguyễn Giang Long và Trang Hoàng Anh Vi. Cậu dương mắt ngỡ ngàng vì lần đầu tiên trong đời tới một nơi lạ lùng như vậy. Xung quanh chỉ toàn màu trắng và tấm đá. Chú Hiếu ơi, đây là đâu? Ba mẹ con đâu? Chú Hiếu khó khăn đáp từng tiếng, đưa ngón tay chỉ về phía trước. Phong, con hãy nhìn đi. Ba mẹ con đang nằm ở đấy. Theo ngón tay chú chỉ, cậu nhận ra những tấm hình bé xíu dán chặt vào tấm đá ở trước mặt, cùng cái tên mà cậu đọc đánh vần thành tiếng. Nguyễn Giang Long, Trang Hoàng Anh Vi. Bất giác cậu quay sang hỏi chú. Sao lại dán hình và viết tên ba mẹ cháu lên tấm đá vậy chú? Chú cắn chặt môi, quỳ hai chân xuống, ôm trọn bờ vai gầy nhỏ bé vào lòng. Phong, nghe chú nói này. Ba mẹ con mất rồi. Ba Long và mẹ Vi đã cùng đi lên thiên đường. Chú dừng lại một lát rồi nói tiếp. Và Phong sẽ không bao giờ gặp được ba mẹ nữa. Lúc này bên má hắn đã đẫm ướt bởi những giọt nước mắt vô thức. Đưa tay gạt vội những giọt lệ đang làm nhòa đi những thứ trước mặt. Hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, đấm thình thịch xuống nền sỏi đá vô trì vô giác mà kêu lên một cách uất nghẹn. Mày đã nghe rồi chứ? Mày đã nghe rõ câu chuyện của cậu bé ấy rồi phải không? Chính tao là cậu bé được nhắc tên trong câu chuyện ấy. Mày có hiểu cảm giác của tao như thế nào không? Đau khổ ư? Tuyệt vọng ư? Sai rồi. Tất cả sai hết. Tao không hề đau khổ. Tao không hề tuyệt vọng, bởi tao lúc đó chẳng hề biết chết là như thế nào cả. Lúc ấy với tao, chết là cả một định nghĩa, một khái niệm xa vời mà tao chẳng thể nhận thức được. Ngưng một lúc, hắn lại tiếp tục. Mày thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ khi mà chưa ý thức được khái niệm cơ bản ấy, nhưng trong tiềm thức lại thấy được cả những góc cạnh trong cái chết đau thương của hai người thân quan trọng nhất, thì liệu đứa trẻ đó có đủ sức để chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp đã được gia hạn trong một ngày không xa? Và khi đứa trẻ ấy đủ ý thức để nhận ra sự việc, thì đó cũng chính là lúc mà quả bom hẹn giờ mang tên đớn đau sẽ phát nổ. Ắt hẳn nỗi đau đó sẽ đi theo năm tháng đứa trẻ sau này, nhưng hơn hết, trước khi quả bom hẹn giờ đó nổ tung, thì đứa trẻ ấy lại phải chịu tra tấn tâm hồn bởi nỗi cô đơn dày vò với nỗi buồn vây kín khi hai con người ấy chưa trở về, cùng với những giấc mơ kỳ quái ngàn lần như một cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, phía đông, một vài tia nắng ấm áp đã phóng xuyên qua những lớp mây mỏng, báo hiệu ngày mới thực sự đã đến. Hắn chỉnh lại tư thế, ngồi ngửa mặt chống hai tay ra sau, không quay đầu sang Khánh nhưng theo thói quen, hắn vẫn gọi nó. Ê mày, mặt trời bắt đầu lên rồi kìa. Đẹp thật mày ạ. Ta biết mày rất thích mà. Bình minh đẹp thật nhỉ, Khánh. Mày có còn nhớ những lần tụi mình tới đây đón bình minh không? Chắc không quên được đâu nhỉ. Ừ, quên thế nào được. Vậy đấy, một trong những việc hắn làm vào ngày giỗ của Khánh là tới đồi Trường Lâm tâm sự với nó. Mà thật ra chỉ duy nhất mình hắn làm nhảm, và lần nào cũng vậy, bọn hắn sẽ cùng nhau ngắm cảnh bình minh. Dọn dẹp mọi thứ, hắn đứng dậy, cố nhìn thẳng vào ánh mặt trời non trẻ vàng vọt đang chiếu rọi. Nhưng chói quá, khó chịu quá, hắn chẳng thể nhìn thẳng trực diện nó được. Như thói quen, hắn phải đưa tay lên, làm động tác khum tay, che lại cho những tia sáng bớt tác động vào nhãn cầu. Chỉ một khoảnh khắc dù là nhỏ nhoi, nhưng đủ để hắn thấy được một điều, nhận ra được một sự thật. Mặt trời không vàng như hắn nghĩ. Rời Trường Lâm, hắn lại nhấn ga đạp số một mình, lặng lẽ, tay cầm bó cúc trắng chạy thẳng đến nghĩa trang Đại Nghĩa. Đến nơi, hắn hơi bất ngờ vì một bó cúc trắng còn dấu hiệu của hơi xương khác, ngoài bó hoa hắn đang cầm trên tay, đang đặt ngay ngắn dưới bia mộ của Khánh. Ai đã đến từ sớm? Nhìn qua nhìn quất không thấy ai ngoài mình ra. Hắn lần nữa mãi, rồi rốt cuộc cũng ném cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Đứng trước mộ Khánh, hắn nghiêm trang đặt bó hoa xuống cạnh tấm bia. Tiếp đó hắn bày một đĩa lê, loại nó thích gần nhất, đặt ở bên trái, rồi lại rót cho nó ly rượu trắng thơm lừng mùi nếp dẻo. Lúc nãy ở Trường Lâm, hắn đã tâm sự hết nỗi lòng với Khánh, nên giờ đứng ở đây chẳng muốn nói thêm gì nữa. Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào phần nhô lên của cái mộ nho nhỏ, lặng im. Chẳng biết hắn cứ thế ngồi bao lâu, thời gian đã trôi qua bao nhiêu khắc. Chỉ biết rằng hắn cảm thấy má trái của mình tự nhiên nóng hồi lạ thường, mồ hôi thấm đẫm lưng và vai áo. Đó cũng là lúc mà hắn kịp nhận ra mặt trời đã lên quá ba con sào. Nãy giờ im lặng không nhúc nhích. Bây giờ hắn định đứng lên. Nhưng... ôi! Sao chẳng thể động đậy nổi cái chân? Đúng hơn là phần dưới của hắn lúc này đang bị kìm kèm, không thể cử động tùy ý. Vì ngồi lâu không đúng tư thế cho nên tạm thời các cơ đang thiếu lưu lượng máu lưu thông. Nhẹ nhàng co duỗi hai chân mất một lúc, hắn mới có thể đứng lên được. Bước những bước mệt nhoài, hắn dọc theo đường luồng giữa hai hàng bia mộ. Tuy nhiên, mới đi chưa được bao xa, thì hắn thấy dãy trái khu mộ trước mặt nghĩa trang, thấp thoáng nhân ảnh của một người con gái. Người con gái ấy đứng im, đang quay mặt về phía hắn, lưng hướng về phía ánh sáng mặt trời, tóc bay ngang từ trái sang phải. Dưới góc đứng đối diện nguồn sáng như thế này, thì thật sự hắn thấy chói mắt vô cùng, nên hiện tại hắn chưa thể nhận ra cái con người đang đứng trước mặt mình là ai, là người quen hay người lạ, là người bạn hay là kẻ thù. Đưa tay lên che trán, nheo mắt lại thì bất ngờ thay. Dù không rõ lắm nhưng hình như hắn vừa mới thấy vài sợi hung nâu đỏ đang phấp phới trong từng ngọn gió hanh khô Tây Nam cùng với hương vị thanh thanh quen thuộc vừa thoáng qua cánh mũi. Hắn bước đi tiếp, lại gần người ấy. 15 mét, 10 mét, 5 mét, 2 mét. Lúc này gần như hắn đứng đối mặt với Trác Nguyên. Sao, sao em lại đây? Hắn không giấu nổi kinh ngạc. Thăm mẹ. Cô mấp máy môi mấy lần rồi mới trả lời một cách khó khăn. Ờ, lần trước cũng gặp em hay đi thăm mộ mẹ lắm à? Hắn nhẹ nhàng hỏi cô gái. Trác Nguyên không đáp nửa lời, nhưng ánh mắt cô nàng nhìn hắn như muốn bảo đi theo em. Thế là hắn như bị cô nàng thôi miên, từng bước đều đều theo chân cô gái, đi vào đường luồng giữa hai hàng số 7, rồi dừng lại ở vị trí ngôi mộ thứ 21. Dõi theo ánh mắt của Trác Nguyên, hắn nhận ra điểm dừng của hai tia sáng không màu ấy chính là tấm bia mộ của một người có tên là Trần Thị Thúy Khanh, một người mà hắn chẳng hề quen biết. Nhưng vội nghĩ đến cái tên Trác Nguyên, đầu tiên hắn lóe lên một ý nghĩ, hạ thấp người, tập trung mắt nhìn thẳng vào tấm ảnh nhỏ trên bia. Hắn giật bắn mình khi mắt chạm phải ánh nhìn từ Trác Nguyên, nhưng không, đó chẳng phải là Trác Nguyên, đó chỉ là một người nào đó đã chết. Vậy mối liên quan giữa người đàn bà tên Khanh và cô nàng băng giá mang tên Nguyên là gì? Phải chăng ánh mắt cùng với lời nói, hành động trước đó của cô nàng và hình ảnh vừa rồi trước mắt hắn chính là câu trả lời xác đáng nhất của mối nghi ngờ bà ấy là mẹ của Trác Nguyên? Mẹ em? Hắn quay ra sau hỏi cô nàng. Cô nàng không đáp nhưng thoáng gật đầu nhẹ. Ờ, còn điều nữa. Vừa rồi có lẽ mình đã thấy một dãy số, hình như là 2310. Hắn nhớ lại hình ảnh vừa rồi nên quay lại nhanh nhằm xác nhận một giả thuyết. Đúng như hắn nghĩ, những chỗ ấy hiện hiện rõ nét trên tấm bia mộ 23 tháng 10, 1996, ngày mất của mẹ Nguyên. Giờ hắn đã hiểu lý do vì sao cô nàng lại có mặt ở Nghĩa Trang ngày hôm nay. Thật trùng hợp, ngày mất của Khánh cũng chính là ngày mẹ Nguyên vĩnh viễn rời xa thế giới thực để bước chân đến chốn thiên đàng. Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói thanh nhẹ bên tai kéo hắn về hiện thực. Phong. Khi tất cả sự chú ý của hắn đã quay về thì cô nàng mới cất giọng nhẹ nhàng. Sao lại phải gia nhập XVK, một tổ chức xã hội đen? Dù cô nàng tỏ ra bình thản và lời nói có nhẹ có thanh đến mấy, nhưng khi nghe sau câu nói ấy thì hắn không khỏi không cảm thấy giật mình. Sao? Sao em lại biết chuyện? Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào hắn như muốn tìm kiếm câu trả lời trong từng chuyển động của đồng tử. Đối diện với ánh mắt đen láy không thèm chớp của cô nàng, trong một khoảnh khắc hắn như bị cuốn vào hố đen, lạc lối. Hơn 10 giây sau, cô vẫn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt vẫn không đổi hướng. Đối diện với cái hồ thu trong veo có phần cương quyết ấy, cuối cùng hắn cũng giương cờ trắng. Phải. Sau khi nhận được đáp án một cách rõ ràng nhất, cô sụp mí mắt xuống, chút nghi ngờ bỗng chốc tan chảy rồi biến mất giữa lòng hồ thu. Cô quay sang hướng khác, vẫn là động tác mấp máy môi quen thuộc trước khi mở lời với giọng điệu khó khăn. Đừng. Dừng lại đi. Hắn ngẩn ngơ nhìn mái tóc nâu đỏ đang bay bay trong gió hỏi bâng quơ. Phương nói cho em. Không. Chưa ai. Cô nàng lại lấy động tác lắc đầu thay thế cho câu trả lời. Sao em lại biết được? Hắn hỏi lại. Im lặng. Không nói, rồi đột nhiên Trác Nguyên quay lưng bước đi. Và cũng như lần gặp trước, cô nàng dừng lại nói nhỏ một câu. Cẩn thận. Bóng Nguyên đã khuất xa, nhưng hắn vẫn còn đứng im, chẳng hề động đậy. Phải chăng là vì lời nói kia vẫn còn vang vọng trong đầu? Và cũng ngay lúc này đây, hắn đã biết được câu trả lời mà lần trước cũng chính tại Nghĩa Trang này, cô nàng lạnh lùng đã ném cho hắn một mớ bỏng bong thắc mắc không có lời giải đáp. Có phải anh là... Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 9 của Bẫy Sói. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.